Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4110, chương 4113, Thiên Lang Trấn. Thiên Lang Trấn không trung, có hai con hình thể khổng lồ thần thú đang nhanh chóng phi hành. Một con là Hỏa Kỳ Lân, còn có một đầu là Hỏa Long, chính là Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành khế ước thú. Hỏa Kỳ Lân ngồi lấy chính Tôn Kính Hoành, còn có Cố Thanh Huyên. Chính Cố Thanh Huyên thần thú tốc độ phi hành còn kém rất xa, cho nên chỉ có thể đến Tôn Kính Hoành bên này cọ một cọ. Điều này cũng làm cho hắn kinh thán không thôi. Đám người tuổi trẻ này thực tế là quá kinh diễm, liền ngay cả khế ước thú của bọn hắn đều cường đại như thế. Mặc kệ là Bạch Vũ Triết Hỏa Long, vẫn là Tôn Kính Hoành Kỳ Lân, chỉ là khế ước đồng bạn, thực lực đều cao hơn hắn đâu. Mặc kệ là Kỳ Lân hay là Long tộc, đều là đứng đầu nhất thần thú, mà lại đều vẫn là thuần huyết mạch, tốc độ phi hành cũng cực nhanh. Dọc theo con đường này ngẫu nhiên phiếm vài câu, phần lớn thời gian đều tại tu luyện, cũng là không tính nhàm chán. Chuyến này đi, cũng so với lúc trước Bạch Vũ Triết vừa tới thần giới thời điểm, từ phương Tây bên kia chạy tới trong thần giới ương khu vực phải nhanh nhiều lắm. Lúc trước hắn là mới ra đời tiểu tử, thực lực còn yếu đâu. Mà bây giờ, bọn hắn đều đã là thần giới cường giả đỉnh cao. Dọc theo con đường này, cũng là người ở hy hữu đến. Thần giới đem những địa phương này xưng là biên hoang cũng không phải không có đạo lý. Đại đa số địa phương đều là tài nguyên bần cùng, không hề giấu chân người, đừng nói là nhân loại, liền ngay cả thần thú đều rất ít gặp. Thần thú cũng là cần tài nguyên mới có thể biến cường. Tại có chút phương diện, bọn họ cùng nhân loại là đồng dạng. Thời gian 5 năm đi qua, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, mà bọn hắn khoảng cách Lâm Quan Trấn cũng càng ngày càng gần. Dựa theo cái tốc độ này, đánh giá kế cũng liền 3 ngày chi phối. Đến lúc này, Tôn Kính Hoành lại có điểm tiến hương e sợ tình cảm giác. Hồi tưởng lại trước kia tại Lâm Quan Trấn sinh hoạt từng ly từng tí, cảm giác đều rất đáng được dư vị. Lần này là chính hắn một người trở về, Kim Lâm cùng hài tử cũng không có tới. Rất nhanh, mấy người bọn hắn tới gần Thiên Lang Trấn. Cái này tòa thành lúc trước cùng Lâm Quan Trấn là đối địch, phát sinh một trận đại chiến. Nếu như lúc ấy không phải có Bạch Vũ Triết ở đây, Lâm Quan Trấn đoán chừng đã đổi tên đổi họ. Mà bây giờ, Thiên Lang Trấn kỳ thật cũng là Tôn Sùng Lâm tại quản lý. Nơi này cũng là hắn địa bàn, chỉ bất quá hắn chính mình cũng là tại Lâm Quan Trấn. Chờ một chút, thật nặng mùi máu tươi. Phía trước Thiên Lang Trấn, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Đang đứng trên người Hỏa Long Bạch Vũ Triết đột nhiên ngừng lại, một mặt ngưng trọng nhìn phía xa tòa thành kia trấn. Hiện tại bọn hắn khoảng cách Thiên Lang Trấn còn có hơn mấy chục cây số, nhưng dùng thị lực của bọn họ, xa xa cũng đã có thể nhìn thấy hình dáng. Khoảng cách xa như vậy, những người khác còn không có cảm giác được cái gì, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy, không phải là bởi vì tu vi của hắn tối cao, nơi này 5 người tất cả đều là thiên thần cảnh đỉnh phong. Hắn mới là cuối cùng đạt tới người ở cảnh giới này, mà là hắn chỗ lĩnh hội nói, chính là sinh mệnh biết, đối với tử vong cùng huyết tinh cũng là đặc biệt mẫn cảm. Đi, đi qua nhìn một chút. Tôn Kính Hoành sắc mặt lập tức biến, hắn đương nhiên tin tưởng Bạch Vũ Triết, trong lòng khẩn trương không thôi, vội vàng điều khiển lấy Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng hướng lên trời Lang Trấn bay đi. Nơi này đã là phụ thân hắn địa bàn, nếu quả thật xảy ra đại sự gì, nói không chính xác phụ thân hắn cũng liền nguy hiểm. Một bên khác Bạch Vũ Triết cũng liền bận bịu đi theo. Dùng hắn vừa rồi cảm nhận được khí tức để phán đoán, đây tuyệt đối sẽ không là chuyện nhỏ. Kia mùi máu tươi mức độ đậm đặc, kia khí tức tử vong chung bí mật mang theo oán khí. Quả thực xông thẳng tới chân trời. Bạch Vũ Triết hoài nghi, Thiên Lang Trấn vô cùng có khả năng đã bị đồ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN